về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đào vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tiếng tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sung vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đào vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sung vầy. Mình làm việc ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đâu thấy hãy xin mời tập thể Phật tử chúng ta niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử trong đạo tràng tổ đình Ứng Quang hôm nay, mùa hạ của chúng ta an cư kiết hạ là cái mùa mà hàng xuất gia thể theo lời của Phật dạy nào tập trung về một chú xứ để an cư kiết hạ, túc liễm thân tâm, trao dồi giới đức. Và đầu hạ cho đến giờ, đối với giảng đường Thiện Hoan tại tổ đình Ứng Quang là cái lần đầu tiên trong mùa an cư kiết hạ. Năm nay tôi trở về để chia sẻ Phật pháp với quý vị Phật tử. Trước hết thì tôi xin thân chúc tất cả quý vị Phật tử trong đạo tràng Bát Quan Trai tại tổ đình Ứng Quang nhân mùa an cư kiết hạ luôn được nhiều sức khỏe, tinh tấn tu học và lúc nào cũng tìm được cái sự an lạc hạnh phúc trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Thưa với tất cả quý vị của chúng ta, sống trong cuộc đời thì tất cả mọi con người chúng ta ai cũng muốn tìm cho mình một cuộc sống an lạc, một cuộc sống hạnh phúc và một cuộc sống ổn định trên cuộc đời này. Nhưng mà tùy theo cái sở nguyện của mỗi người, cái sự mong mỏi của mỗi người bằng một cái tâm tư và bằng một cái tư tưởng như thế nào để nó ra được một cái kết quả tốt đẹp hay là không như ý muốn, đó là tùy thuộc vào cái tâm tư và cái sự nhận thức của chúng ta, đặc biệt là cái hành vi chúng ta sống như thế nào. Đó là cái điểm đến khác nhau giữa những người có biết tu tập và người không có biết tu tập. Thế thì hầu hết chúng ta sống ở đời, một số người thì luôn hướng về cái tâm linh để tu niệm. Nhưng mà trong số người hướng về tâm linh tu niệm á, thì một số trong đó thì đi đúng đường, và một số người vì tính tâm nhưng mà không hiểu rõ giá trị lời dạy của Phật, nhưng mà nó là đi sai khác đường, cho nên kết quả nó trái nghịch nhau. Còn những người sống trong cuộc đời không luôn hướng về tâm linh cây mai Thank you. Thank you. nếu các sự nghiệp của Phật thì có nhiều những thứ tình tục quan chúng ta ngày ngày luôn thường xuyên vui vẻ một niềm tôn hạnh tu tập tất tất cả và do sự hướng dẫn của ba tổ trụ trì tất cả thầy trong gia đình để chúng ta mặc cho chúng tu nhất nhất đi một đi ai cũng đi tất tất cả gì là không chỉ phải đi đâu bởi vì chúng ta còn đang có những việc không cần phải đi đâu cả nhưng mà Phật tử chúng ta có cái tâm là đây tích tu kỳ lạ đó đây tích tu kỳ lạ cái gì nghe còn cái đó thì đã chúng ta bị loạn trong cái quan niệm và trong cái tư duy chúng ta cũng như các vị giảng sư cũng vậy mỗi người có một cái khả năng đặc biệt chỉ tôn biết đó là có người thì chết to khó hiểu có người vô vi trong đời đó có người rất là vui vẻ có người rất là tâm lý cái nào cũng có cái ý nghĩa khác là gì chuyển tải được thông điệp của đức phật vào trong tâm của tất cả các vị để các vị nhận thức được các vị thuộc đó là trách nhiệm của các vị giảng sư nhưng mà đối với chúng ta nghe nhẹ chúng ta không nghe như thế chúng ta chạy theo cái cảm xúc của chúng ta đúng không ạ tất cả nó giống như là một đèo ở đó là đèo tất cả chúng ta tu mà đã phát sanh trí tuệ những cái tâm chúng ta Thank you.

khi mà quân bị giới như thế rồi, bước vào trong cuộc đời nhân quân và cuộc đời, đối diện tiền bạc, danh lợi, địa vị và thân nhân không bị nhiễm, đó là ở gì xuất định chúng ta họ là gì. Có gì thấy bao nhiêu của chúng ta bây giờ có thể thấy rõ là đúng không? Mà đừng có những thứ kiến thức này, chúng ta phải ngại nào có gì cũng. Tâm ngành ngặt nào cũng được đâu, chúng ta chưa bao giờ ngặt nó để phục sự và tự cao ngạo ngàn đó. Và khi chính các ý xem, tôi cũng có một cái kim may làm giờ đi về một chút tự tâm. Chúng ta vui tuy có

Thank you. Thank you.